Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, ai không có tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ như vậy. Dọc theo đường đi Hạ Vũ lái xe hấp tấp, phía sau đi theo một xếp đoàn xe, không ai dám qua mặt xe, cho dù ai. Cũng không muốn và một cái nhìn qua, cùng một hai gậy vậy người. So tài à, đi thẳng tới Ngọc Thạch Điêu Khắc tiệm lúc này Hạ Vũ mới tính ngưng giày vò. Chơi đùa tâm mới thu liễm một ít, coi mình nhìn vòng quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi này lại là một cái hẻm nhỏ. Trên căn bản một hai giờ đừng muốn gặp bóng người, hơn nữa không khí chung quanh khí ẩm ướt, tựa hồ có chút âm nặng à. Làm sao Hạ Vũ người tài cao gan lớn, đối với nơi này hoàn cảnh, cũng không có để ý nhiều cái gì. Hắn quay đầu lại cởi mở cười một tiếng, nói, hì hì, Chu cô nương, ta được tài lái xe như thế nào? Phục không phục, phục người cái đại đầu quỷ, lúc trở về ta mở ra. Chu Băng Băng sau khi xuống xe, vội vàng khom người nôn òe, trong mắt đỏ bừng. Nước mắt lã chã, muốn ói lại phun không ra cảm giác, để cho nàng có chút khó chịu, mà Hạ Vũ nhẹ vỗ nhẹ nàng vai, vỗ vỗ, đạt tới có cái gì không đúng, sao cảm giác giống như là sờ nữa đây, mà mình cách quần áo, tựa như có thể cảm giác được nàng trơn nhẵn da thịt. Chu Băng Băng quay đầu lại liếc hắn một cái, khẽ kêu nói, đem ngươi móng vuốt lấy ra. Nếu không liền đánh ngươi, ngươi nhỏ bạo nóng này, thật khó hầu hạ, ngươi bây giờ khá hơn một chút sao? Đối với nàng liếc mắt, Hạ Vũ thuận thế ôm vai eo của nàng, mơ hồ cảm giác được eo ếch rất nhỏ, không chịu nổi nắm chặt, mà Chu Băng Băng ánh mắt khinh bỉ. Đối với tiến lên cọ mình đậu hủ Hạ Vũ, nàng cũng là bế tắc, đánh cũng không thay đổi. Mắng cũng không nghe, chính là cái này chết tánh tình, dưới mắt chỉ có thể mặc cho nàng, dìu đỡ bùn rùn vô lực mình, tiến vào tiệm mì này bên trong. Ngay tại lúc này, một vị trẻ tuổi người làm vội vàng nghênh đón, mang theo nụ cười, hoan nghênh đến chơi, không biết tiểu ca muốn là ngài nữ chậu hữu mua những thứ gì à? À, ngạch nha nha, cái này hả, trước xem. Hạ Vũ vừa nghe hàng này, đem Chu cô nương làm bạn gái mình, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, trong lòng so trời nóng bức ăn lão cà rem còn thoải mái. Từ đỉnh đầu thoải mái đến chim non gà, không cần sách sảng khoái hơn. Chu Băng Băng nhưng là tức giận trả lời một tiếng, ai là bạn gái hắn? Bằng hắn đức hạnh, đời này cũng đừng tìm đến bạn gái. Ha ha, khách người cười nói. Trẻ tuổi người làm lúng túng cười một tiếng, quay đầu lại cho Hạ Vũ đề cử mình trong tiểu điếm đồ trang sức. Cũng là hàng thật, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng không coi trọng mắt, quét nhìn một cái, trực tiếp không nén được nói. Không mua, cũng cái gì phá đồ chơi. À, tiểu ca ngươi xem, ta cái này mấy kiện đều là hòa điền ngọc điêu khắc thành đồ chơi. Cũng giá trị không rẻ. Chuyện gì xảy ra phá đồ chơi đây? Trẻ tuổi người làm khóe miệng co quắp, ánh mắt quan sát hắn và Chu Băng Băng một cái, phát hiện hai người mặc quần áo, đều là không có nhãn hiệu hàng vỉa hè hàng. Cái này làm cho hắn không khỏi khinh bỉ không thôi, thầm nghĩ muốn lại là một đôi nghèo điểu ti, không có tiền tới nơi mình tìm thú vui, chờ một hồi khẳng định gì đều không mua. Loại này quý khách mình thấy nhiều rồi, nhưng mà, quả thật như vậy, những thứ kia, Hạ Vũ thật không có một cái nhìn vào mắt, đối với những thứ này đề giá không rẻ đồ lặt vặt. Hắn là thật không có hứng thú, ngược lại là Chu Băng Băng không ngừng nhìn, chú trọng nhìn những cái kia điêu khắc thành động vật nhỏ ngọc đem kiện. Tường tận ở trong tay nhìn cái không ngừng. Mà trẻ tuổi người làm ở bên cạnh không nén được nói. Tiểu ca, ngươi xem bạn gái ngươi như vậy thích, không bằng mua cho nàng một kiện đi. Không mua, phá đồ chơi muốn hắn gì dùng. Hạ Vũ lớn lạt lạt nói. Cái này làm cho trẻ tuổi tiểu nhị sắc mặt. Đổi được đen nhánh, hắn liền không gặp qua như thế người ra vẻ. Rõ ràng không có tiền, còn một cái sức lực nói mình nơi này đồ kém cõi. Mình nơi này là 50 lâu năm tiệm được chứ. Đối với lần này, trẻ tuổi người làm đưa tay đoạt lại Chu Băng Băng quan sát thỏ ngọc. Thả lại bên trong quầy, hắn quay đầu lại châm chọc cười một tiếng. Các người hai vị khác tìm nơi khác đi. Ta nơi này tiệm nhỏ hàng hóa thiếu, không vào được hai vị pháp nhãn. Nhưng mà, Hạ Vũ tiếp lời cha, không có vấn đề, đúng vậy, chính là không thứ tốt. Chu cô nương chúng ta đi, lại đi nhà khác xem. Nhưng mà, động vật nhỏ rất đẹp mắt, rất sống động, hẳn là đại sư cấp điêu khắc thủ pháp. Chu Băng Băng ở bên cạnh phê bình nói, một mặt hết sức nghiêm túc. Trẻ tuổi người làm ngược lại giống như kiên nhẫn bị tiêu ma hầu như không còn. Ánh mắt khinh bỉ trần truồng không thêm che giấu. Hắn châm chọc nói, cả huyện thành người đều biết được. Ta nơi này là Đức Minh Đại Sư cửa hàng mặt tiền. Các người đối với nghèo điều ti, không có tiền liền đừng tới nơi này đuôi to chó sói. Hại được ta uống phí nhiều như vậy nước miếng. Ai không có tiền à? Không có tiền lại không thể xem mà. Ngươi người này cả người tật xấu. Đập chết ngươi cái rùa con. Hạ Vũ vốn là vốn cũng có điểm không nhịn được. Thấy hàng này còn dám không tiếc lời. Thuận tay cầm trong tay màu đen túi đập về phía hắn. Bên trong đựng đúng là mình vậy một khối lớn đế vương lục. Âm đông, trẻ tuổi người làm gặp hắn còn dám động thủ. Chuẩn bị tức miệng mắng to. Bất quá khi nhìn đến dưới chân lăn xuống một khối phỉ thúy, nhất thời ánh mắt trừng tròn xoe, thông suốt ngẩng đầu lên, ánh mắt rung động nhìn Hạ Vũ. Hắn run run nói, ừ, là đế vương lục. Lục nhĩ một mặt di mụ huyết, để cho ngươi xem thường người, ngày hôm nay đánh chết ngươi. Hạ Vũ vén lên tay áo, chuẩn bị chửi nhau, đây là... Một mực lạnh như băng tay nhỏ bé duỗi tới, níu lại mình lỗ tai. Chu Băng Băng khẽ kêu nói, Hạ Vũ ngươi cái gia súc, làm gì cầm ta phỉ thúy đập người, rớt bể làm thế nào, sao thành tài sản của ngươi? Không quá ta mới vừa thuận tay đập một cái, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi buông trước tay. Hạ Vũ quay đầu lại ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn giận mắt tương đối nàng. Cầu xin tha thứ, mà trẻ tuổi người làm, nhưng hai tay xỉ xách xách đem dưới chân. Khối này đầu người lớn phỉ thúy, cẩn thận bế lên, đặt trên quầy, vẻ mặt đưa đám, giống như cha mẹ chết vậy. Hắn thân là nơi này người làm, tự nhiên nhìn ra khối này đế vương lục là thật. Hơn nữa lớn như vậy một khối, giá trị hơn 100 triệu, mấu chốt là trước mặt. Và người đẹp đả tình mạ tiếu tiểu tử. Hổ rất, lại có thể cầm lớn như vậy một khối đế vương lục đập mình. Lần này cũng làm người đắc tội chết. Người ta liền lớn như vậy một khối đế vương lục cũng không để ở trong lòng. Mình đắc tội hắn, không chừng sao thu thập mình đây. Lập tức, Hạ Vũ đi tới trước quầy. Mặt hung dữ, tức giận nói. Hai ta ai là điểu ti, ai không có tiền. Ta là điểu ti, ta không có tiền, ta có mắt không biết trên đài, đụng phải đại gia, ta đáng chết, trẻ tuổi người làm vẻ mặt đưa đám. Giờ khắc này hắn lòng muốn chết đều có, đồng thời hắn trong lòng cũng ủy khuất không dứt. Ngươi nói một cái con nhà giàu, đặc biệt xuyên được đất không sót mấy, tới ta cái này tiệm nhỏ không có sao trêu đùa ta làm gì đồ chơi à? Ta đặc biệt liền muốn yên lặng làm một nhân viên nhỏ. Hơn nữa, ngươi sớm đem khối này đế vương lục lấy ra. Ta bảo đảm đem ngươi làm đại gia phục vụ à. Mà dưới mắt, Chu Băng Băng ở bên cạnh chu môi hồng. Không nén được nói, ngươi đi sang một bên. Ta muốn điêu khắc đồ. Nói ngươi đó, đi sang một bên. Vợ ta muốn điêu khắc đồ à. Hạ Vũ một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Đá quý vậy mắt to, mang theo nghiền ngẫm vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuy-nối-pay-am-nối-qui-gạch-nối-toc-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.